Chương 228, cha con gặp nhau. Trên bầu trời, Tần Giác hai tay phụ về sau, nhìn qua đặc thù cách ăn mặc một phen về sau, bay về phía Huyền Ất Sơn Lạc Tầm, từ nhẫn chữ vật lấy ra linh cơ. Có đây không chuyện gì, Tần Huynh giúp ta một chuyện. Xông pha khói lửa A Tần Huynh. Nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh cơ, biểu lộ ý vị thâm trường, đồng thời vậy tuyên cáo sự kiện lần này triệt để kết thúc. Lúc đầu Tần Giác không muốn vận dụng long chấm, nhưng nếu như Thuần Dương Thánh Địa tiếp tục đến tìm phiền toái, chỉ sợ linh ương giới từ đó về sau lại phải thiếu một cái thánh địa. Cho nên Tần Giác mới quyết định để long chấm ra mặt. Lấy long chấm thực lực, cho dù là Thuần Dương Thánh Địa thánh chủ, vậy tuyệt đối không dám không nể mặt mũi. Với lại long chấm là gặp qua Lạc Vi Vi, rất rõ ràng Tần Giác có ý tứ gì. Tin tưởng trải qua long chấm cảnh cáo, coi như về sau Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi trở lại Thuần Dương Thánh Địa, vậy không ai dám khó xử bọn hắn. A, đi ngủ đây. Lưu lại một đạo linh thức trên người Lạc Tầm, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, sau đó Tần Giác liền trực tiếp trở lại sườn đồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Đông đông đông, ai vậy? Lạc Vi Vi nghi hoặc. Nàng tại Huyền Ất Sơn ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, cơ bản không có bằng hữu gì, nhưng Tần Giác từ không tìm đến qua nàng. Chẳng lẽ là đạo sư hoặc là trưởng lão đông đông đông ngoài cửa người không có trả lời, mà là lại gõ cửa hai lần. Kỳ quái, đến cùng là ai? A, suy nghĩ một chút, Lạc Vi Vi đứng dậy đi vào cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ gặp một cái thân hình thẳng tắp, bộ mặt góc cạnh rõ ràng tuấn giật nam tử đứng ở ngoài cửa, hai tay không biết làm sao đặt ở hai bên, mặt mũi tràn đầy tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Mặc dù đã tại Tần Giác nhắc nhở hạ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giờ phút này, Lạc Tầm như cũ không cách nào ức chế nội tâm khẩn trương. Dù sao, đây là bọn hắn cha con ở giữa lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn thấy nam tử, Lạc Vi Vi sững sờ, ngươi là ai? Ai cho dù chưa hề gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Vi Vi lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, lệnh Lạc Vi Vi đã thân thiết lại mê mang. Là ta. Nam tử rõ ràng rất là bối rối, tựa hồ không dám mặt đối với thiếu nữ, cho tới liền nói chuyện đều có chút lắp bắp. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị thánh cảnh cường giả. Lạc Vi Vi, nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi là người gia hỏa này nên sẽ không đầu óc có vấn đề. A Vi Vi, ta là ngươi mẫu thân, à, không đúng không đúng, ta là mẫu thân ngươi phụ thân, ách vậy không đúng. Lạc Tầm đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Bệnh tâm thần phanh một tiếng, thiếu nữ trực tiếp đóng cửa lại. Lạc Tầm, cha con ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy bị hắn làm hư sao? Làm sao bây giờ? Lạc Tầm hung hăng cho mình một bàn tay, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, cái miệng này liền không biết nói chuyện đâu. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông, ngươi muốn làm cái gì lại hồ ngôn loạn ngữ lời nói, đừng trách ta không khách khí. Lạc Vi Vi thực sự chịu đựng không nổi, mở cửa nói. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm biểu lộ nghiêm túc, gàn từng chữ, Vi Vi, kỳ thật ta là phụ thân ngươi. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Lạc Vi Vi đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nửa ngày, ngữ khí run rẩy nói, ngươi nói cái gì ta là phụ thân ngươi? Lạc Tầm lặp lại. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Lạc Vi Vi hàm răng cắn chặt, căm tức nhìn Lạc Tầm. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Tầm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, phía trên khắc lấy một cái vi chữ. Đây là lúc trước ta và ngươi mẫu thân tín vật đính ước, ngươi nơi đó hẳn là cũng có một khối. A lời còn chưa dứt, Lạc Vi Vi đã từ trong ngực lấy ra một khối giống nhau ngọc bội, chỉ bất qua phía trên khắc lấy là Lạc Lạc là ta họ, Vi là mẫu thân ngươi tên. Lạc Tầm giải thích nói, cho nên ngươi mới hội gọi Lạc Vi Vi. Ầm ầm giống như sấm sét giữa trời quang, Lạc Vi Vi sững sờ ngay tại chỗ, cánh tay lắc một cái, ngọc bội kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi tờ hờ ơ tờ la phụ thân ta. Lạc Vi Vi ngẩng đầu, thần sắc tràn ngập chờ mong cùng mờ mịt, vô luận là ai, đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Không sai. Cố nén không để cho mình rơi lệ, Lạc Tầm trịnh trọng gật đầu nói. Hô, đúng lúc này, Lạc Vi Vi mãnh liệt phóng tới Lạc Tầm. Thấy thế, Lạc Tầm vội vàng giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón nữ nhi của mình. Phanh, thiếu nữ một quyền đánh vào Lạc Tầm trên mặt, cơ hồ sử dụng ăn sữa kình. Lạc Tầm, hôn đản hôn đản hôn đản, xéo đi. Lạc Vi Vi nắm đấm không ngừng rơi trên người Lạc Tầm, mỗi một quyền đều sử dụng toàn lực, phảng phất hận không thể muốn thanh Lạc Tầm đánh chết. Lạc Tầm không nói gì, chỉ có thể mặc cho thiếu nữ ẩu đả, lộ ra áy náy biểu lộ. Phải biết, Lạc Tầm thế nhưng là thánh cảnh cường giả, liền xem như đứng ở nơi đó để chuyển kỳ cảnh cường giả đánh đều không phá được hắn phòng ngự, huống chi chỉ có huyền giai cấp bậc lạc vi vi lạc tầm thậm chí không dám loạn động, sợ mình không cẩn thận phóng xuất ra một chút linh lực, đối với thiếu nữ tạo thành tổn thương. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cục tinh bị lực tận dừng lại. Mặc dù lạc tầm đã đem tự thân lực lượng thu liễm đến thấp nhất, nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh, nhục thể cường độ còn tại đó, dù là không hề làm gì, y liền nguyên lệnh thiếu nữ hai tay không ngừng run rẩy, ẩn ẩn có huyết châu chảy ra. Ngươi không sao chứ? Lạc tầm khẩn trương. Đừng tới đây! Lạc vi vi cả giận nói, ta không cần ngươi giả mù sa mưa quan tâm ta. Lạc tầm há to miệng, á khẩu không trả lời được. Ngươi là thánh cảnh a? A lạc tầm khẽ giật mình, không nghĩ tới thiếu nữ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vội nói, không sai. Xem ra thái sư thúc tổ quả nhiên không có gạt ta. Chẳng biết lúc nào, lạc vi vi đã lệ rơi đầy mặt, đường đường thánh cảnh cường giả lại cũng hội ném vợ khí nữ. Ta hận ngươi lạc tầm, thật xin lỗi, là ta không tốt, nhưng sự tình không phải ngươi muốn như thế. Đó là như thế nào? Ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe lạc tầm, từ ta xuất sinh bắt đầu, liền chưa hề gặp qua ngươi, mẫu thân bệnh nặng mang theo lúc ngươi không tại, qua đời lúc ngươi vậy không tại, đã như vậy, ngươi còn tới tìm ta làm gì? A lạc vi vi la lớn, tựa hồ muốn thanh nửa năm qua này nhận ủy khuất toàn nói hết ra. Lạc tầm lần nữa á khẩu không trả lời được, không quản như thế nào, cái này chút xác thực đều là thật, căn bản không có cách nào phản bác. Ngay tại lạc tầm thúc thủ vô sách, không biết nên làm sao bây giờ lúc, lạc vi vi bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, khóc giống lên. Cái này nữ nhân biến hóa, quả nhiên so lật sách còn nhanh. Do dự một chút, lạc tầm trở tay ôm lấy lạc vi vi, an ủi, yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ai nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền thay ngươi đánh hắn thật. Lạc vi vi lau thanh nước mắt, ngẩng đầu lên nói. Thật lạc tầm chém đinh chặt sắt nói. Vợ ơ y thi tô thờ, ta hiện tại liền muốn để ngươi giúp ta đánh một cái người. Lạc vi vi nói ra. Ai? Lạc tầm nghĩ thầm, luôn không khả năng là vừa rồi cái kia thiếu niên á, chỉ cần không phải hắn, đổi ai cũng không có vấn đề gì. Ngươi! Lạc vi vi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng lạc tầm. Lạc tầm giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.